Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, nơi này là Otsutsuki tổ tinh. Hôm nay, vẫn như cũ là vũ trụ biên niên sử bên trong không đáng chú ý một ngày. Otsutsuki tổ tinh bên trên, tuổi trẻ mà cố gắng thần thụ nghiên cứu tổ tiểu tổ trưởng Ngũ Đức đang tại chăm chú nhìn bàn trên. Mặt một phần báo đồng hồ, biểu lộ rất là ngưng trọng, loại sản phẩm mới thần thụ thống kê kết quả đi ra. Ha ha ha, 32 cái mang đến mục đích điểm thần thụ hạt giống thành công mở lớn, đồng thời hoàn toàn hủy diệt đi nó vị trí sinh mệnh tinh cầu. Vẻn vẹn mấy năm nhiều thời giờ, đây quả thực quá nhanh, quá cấp tốc. Phòng nghiên cứu bên trong còn có cái khác tóc trắng xóa Otsutsuki tinh nhân. Mặt mày bên trong tràn ngập vui sướng. Thật sự là hoàn mỹ hạt giống. Không chỉ có phát dục sinh thời gian dài chậm, còn sẽ phá hư vị trí tinh cầu sinh thái hỏng cảnh. Đồng thời chuyển đổi chiến lược so trước đó Waizesu đại quân nhưng là muốn uy mãnh nhiều. Với lại loại này kinh người chuyển hóa tỷ lệ, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Từ đám kia đánh mắt bên trong khôn sống mống chết chọn lựa ra tang thi cường giả cũng phá lệ để người vừa ý, đây thật là thế kỷ này Otsutsuki tinh lớn nhất vui mừng. Một vị khác nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn trong tay báo đồng hồ, cười không ngậm mồm vào được. Cái này một nhóm nhân bản thần thụ hạt giống khoảng chừng 33 mai. Vì cái gì chỉ có 22 mai thành công phát dục đồng thời hủy diệt nơi đó tinh cầu? Còn có một lệ mai xuất hiện tình huống gì? Có thần thụ nhà khoa học tại hưng phấn đồng thời, cũng không quên nhớ suy tính được mất. Hiếu kỳ hỏi muốn phía trên lãnh đạo đoàn, một chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Có lẽ là thần thụ hạt giống vừa trồng lần liền bị phát hiện. Chỗ phái đi cái kia tùy tùng. Gọi là cái gì nhỉ? Một cái mang theo kim sắc hốc mắt Otsutsuki lão giả tựa hồ trí nhớ không phải rất tốt. Lại hoặc là, hắn căn bản đối những cái kia thấp dưới thủ hộ giả căn bản vốn không lưu ý. Hiếu kỳ hỏi nói, hắn là Otsutsuki Sùng, Otsutsuki Ngũ Đức, khuôn mặt cứng ngắc. Lo được lo mất nhìn trong tay báo đồng hồ. Bên tai nghe phòng nghiên cứu một mảnh hoan thanh tiếu ngữ thảo luận thất. Otsutsuki Ngũ Đức chỉ cảm thấy trong lòng âm hàn cảm giác càng thêm hơn. Phòng nghiên cứu hoan thanh tiếu ngữ càng nhiều, Otsutsuki Ngũ Đức tâm liền mát càng rất. Dần dần, hàm răng của hắn gắt gao cắn môi, một vệt máu mơ hồ không rõ bị hắn nuốt xuống trong bụng. Trong tay những cái kia băng lãnh số liệu kia từng đầu sinh mệnh tan biến, không một không tại nhắc nhở lấy Otsutsuki Ngũ Đức. Hắn sinh hoạt tại không ra hồn một cái tàn nhẫn lãnh khốc tinh cầu. Hắn sinh ra ở một cái như thế nào tà ác lãnh huyết chủng tộc. Vậy cũng là từng đầu sinh mệnh a. Chúng ta tùy ý phá hủy nhà của bọn hắn, còn ở lại chỗ này cười đắc ý a. Còn đang khoe khoang lấy chính mình chiến quốc a. Cuối cùng là làm sao một cái vặn vẹo thế giới. Ông, chấm ngoặc kép, Otsutsuki Ngũ Đức hai mắt chảy xuống hai chuỗi huyết lệ. Lần nữa mở ra lúc, ánh mắt của hắn xuất hiện một vòng lại một vòng màu lam nhạt gợn sóng. Võ đạo tư chất đồng thời không thế nào cao Otsutsuki Ngũ Đức. Tại thời khắc này, bởi vì trong lòng tuyệt vọng cùng bất lực, ngạnh sinh tiến hóa ra cơ sở nhất Rinnegan. Chỉ bất quá, không ai có thể cảm nhận đến hắn cái này tiến hóa đại giới cùng ý nghĩa. Ân, phần cảm giác này, phòng nghiên cứu bên trong một cái lão giả rất nhỏ cau lại lông mày. Ngũ Đức, người tiến hóa ra Rinnegan. Ánh mắt của lão giả hiện lên một tia tinh bận biểu. Sau đó kinh ngạc hô lên tiếng. Ha ha ha. Ngũ Đức, người nhất định là quá hưng phấn, thực lực tự nhiên đã đột phá, chúng ta bộ tộc này chính là như vậy. Chỉ cần duy tâm, tinh thần cùng nhục thể độ cao dán lại, sinh ra cộng hưởng phản ứng, chúng ta thần đồng tử liền sẽ tiến giai ngũ đức. Không nghĩ tới ngươi thiên phú tu luyện kém như vậy, thế mà cũng có thể đản sinh ra Rinnegan. Đây thật là một cái rất ít gặp án lệ a. Quay đầu đang nghiên cứu trong phòng lưu xuống máu của mình bản sửa Morat cuối bản. Ta nhàn rỗi không chuyện gì hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chừng, ta có thể cho chúng ta tầng dưới chót nhất pháo hôi các nô lệ cũng đều có thể tiến hóa ra một đôi. Rinnegan đâu? Ha ha ha, lão giả mừng rỡ nói. Công việc tốt thật sự là lầm lượt từng món. Như vậy đi, ta đem mới nhất nghiên cứu thành công thông báo cho trưởng lão đoàn. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ chúc mừng một tí. Như nào? Mang theo kim sắc kính mắt, lão giả mở miệng nói xong. Những người khác reo hò ứng hòa đứng lên. Không phải mỗi người đều có khả năng chịu được phòng nghiên cứu khô khan. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng muốn buông lỏng một chút. Osusuki ngũ đức không nói gì. Hắn tuy là thế kỷ này trẻ tuổi nhất, có đủ nhất trời phân Osusuki gen nhà khoa học về sinh vật. Bất quá, người khác nói rất nhỏ. Phía sau cũng không có mình thế lực cùng thành viên tổ chức. Ngoại trừ thiên tài cái này danh hiệu, hắn chẳng phải là cái gì. Chỉ muốn đi ra phòng thí nghiệm. Địa vị của hắn tựa như một chút tầng dưới chót nhất nô lệ. Các vị tiền bối, ta mệt mỏi, liền về nghỉ ngơi. Không cùng mọi người cùng nhau tụ hội, Osusuki ngũ đức nói một tiếng. Thân ảnh cô đơn đi ra phòng nghiên cứu. Không có ai đi giữ lại hắn. Một đám cái gọi là tiền bối mặt mày bên trong rào rạt cái này cười lạnh cùng trào phúng. Tự cho mình siêu phàm. A, có hắn hào quả tử từng, ngũ đức nội tâm vẫn là quá nhân từ. Thân là thuần khiết huyết mạch Osusuki bản tộc. Ta thật vì hắn cảm thấy xấu hổ. Được rồi được rồi. Mấy ca, chúng ta đi uống rượu. Đúng. Nghe nói gần nhất đỏ đầy lâu tới một đám mới ít nữ nô lệ. Có rất nhiều vẫn là tiểu oa nhi. Nếu không, ha ha ha ha, đi tới, ngoặc kép, đi ra phòng nghiên cứu đại môn. Osusuki ngũ đức y nguyên một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Thiên tư hãm thiếu hắn bạch nhãn tiến hóa thành Rinnegan. Giá trị phải cao hứng. Nếu như thả trước kia, Osusuki ngũ đức nhất định hưng phấn tại thao trường bên trên chạy bên trên 5-6 vòng. Ngạc nhiên đêm khuya đều ngủ không yên. Nhưng là hiện tại, đáy lòng của hắn chỉ có phẫn nộ, chỉ có thương xót, chỉ có thống khổ, không có bất kỳ mừng rỡ. Cái này bị nguyền rủa con mắt, cái này bị nguyền rủa chủng tộc. Đi chết đi, phốp, một chuỗi ân máu đỏ tươi lưu xuống. Osusuki ngũ đức ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa thật sâu lâm vào trong hốc mắt. Nóng hổi nhiệt lệ cùng máu tươi theo gương mặt của hắn chảy qua. Cả người hắn dần dần trở thành một cái huyết nhân. Người đi trên đường phố đè nén nhìn hắn một cái. Sau đó cười lạnh rời đi. Ai chẳng biết đạo Osusuki ngũ đức là một người tu luyện phế vật. Mặc dù hắn là nghiên cứu phương diện thiên tài, nhưng cũng che lấp không được hắn phế vật xưng hào. Đây là khí cấp bại phôi. A, thật sự là vừa ra trò hay a. Không người nào để ý sẽ, thậm chí có ít người đều chưa từng nhìn nhiều qua hắn một chút. Vội vã từ bên cạnh hắn lướt qua, tiếp tục làm lấy chính mình bản phân công việc. Trên bầu trời từng cái phi hành khí xẹt qua. Ngũ đức một trái tim dần dần lâm vào tĩnh mịch, ngoặc kép, phu nơi này, là địa ngục, chấm ngoặc kép, một bước, lại một bước, chẳng biết lúc nào, ngũ đức đi vào nhà của mình, cái kia xen lẫn tại khu dân nghèo cùng khu nhà giàu bên trong căn phòng. Ngũ đức ca ca ngươi thế nào? Không có sao chứ ngũ đức ca ca, con mắt của ngươi. Một đám bẩn thỉu hài đồng lập tức đình chỉ chơi đùa. Lo lắng chạy tới, đây đều là khu dân nghèo. Lý sao tốt, hài tử, cũng, vẫn là cô nhi, cha mẹ của bọn hắn phần lớn đếm một chút Osusuki tầng dưới chót. Tục xưng pháo hôi, nhìn xem thích nhất đối bọn hắn tốt nhất Ngũ Đức ca ca hai mắt giữ lại huyết lệ. Những đứa trẻ lập tức liền nhiệt lệ cuồn cuộn, có thậm chí nhịn không được khóc ra tiếng. Bất quá, huyết mạch của bọn hắn thấp, cũng không có dẫn phát bất kỳ có quan hệ con mắt biến hóa. Đừng khóc, ha ha, ta không sao, về sau, cái này viện nghiên cứu, ta không làm. Đến tận đây thế kỷ này nhất trời phân Osusuki nhà sinh vật học vẫn không có nhiễu. Sau đó lại một cái người phản kháng sinh ra. Một chùm dương quang xuyên thấu qua Osusuki tổ tinh tầng tầng kết giới phòng ngự chiếu rọi xuống. Tới, rơi vào Osusuki Ngũ Đức thân bên trên. Hắn cười, nụ cười của hắn ôn nhu. Đối mặt bọn này chịu khổ gặp nạn hai tử, hắn không đành lòng đem chính mình mù mịt một mặt mang cho bọn hắn. Hội khá hơn, nhất định sẽ, ta vĩnh viễn tin chắc ngày đó đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.